Tôi và khách trọ nữ 23 tuổi. Chương 391, 391, tên ngốc nhảy ra giữa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy những người này muốn ra tay với Yến Thiên Hành, sắc mặt của Lê Mỹ Gia càng lúc càng không vui. Mấy người điên rồi đúng không? Nơi này là tập đoàn Thịnh Thế. Các người muốn ra tay với người của chúng tôi ở ngay đây sao? Lương Thiến tức giận cảnh cáo nói. Bí thư Lương, cô đừng hiểu lầm. Chúng tôi nào muốn ra tay với người của các cô. Chẳng qua là nhìn thằng nhóc bảo vệ này có chút ngứa mắt. Chỉ đơn giản muốn dạy cho cậu ta một bài học mà thôi. Một công tử cười nói. Người của tôi, từ khi nào đến lượt các cậu dạy dỗ? Ánh mắt Lê Mỹ ra lạnh như băng. Quay đầu nói với Lương Thiến. Đi gọi bảo an đến đây. Hỏi bọn họ là đã xảy ra chuyện gì. Ngày nào cũng để đám người này tụ tập ở đây. Chẳng lẽ không ai nhìn thấy hay sao? Lương Thiến vâng một tiếng. Cầm điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại. Lại bị Yến Thiên Hành ở một bên ngăn lại. Chị Lương Thiến, không cần phải kinh động đến bảo an đâu. Bọn họ đánh không lại em. Ha ha, tên nhóc, cậu ngông cuồng thật đấy. Một bảo vệ nghe thấy thế lại phá lên cười. Những người bảo vệ khác cũng cảm thấy hết sức buồn cười. Đừng nói tất cả bọn họ cùng nhau xông lên. Nếu như muốn đánh gục cái tên trước mặt này, chỉ cần một người bọn họ là được rồi. Có phải ngông cuồng hay không thì đánh là biết. Thiếu niên tên Yến Thiên Hành này gương mặt lạnh lùng, ngập tràn tự tin, nắm tay anh đã nắm chặt thành quyền. Đương nhiên anh tin tưởng bản thân mình đánh những bảo vệ này hoàn toàn không cần phải nói. Được, nếu cậu tự tìm đường chết, vậy chúng tôi tác thành cho cậu. Mấy người bảo vệ bị chọc tức, người này đến người kia ném âu phục, áo khoác xuống đất, sắn tay mím lợi chuẩn bị lao vào đánh nhau. Thấy hai bên chuẩn bị khai chiến, mấy người công tử vòng ngoài vội vàng lùi về phía sau. Đương nhiên rất sợ bản thân mình cũng phải dính máu. Chị Mỹ Gia, chị Lương Thiến, hai chị cũng lùi lại phía sau một chút đi. Yến Thiên Hành nghiêng đầu nói với hai người. Lê Mỹ Gia với Lương Thiến gật đầu một cái. Không nói gì nữa. Im lặng lùi về sau mấy bước. Đương nhiên cả hai người đều rất tin tưởng thân thủ của Yến Thiên Hành. Nếu như chỉ là nói miệng ở ngoài, Hoàng Tử Hiên làm sao dám yên tâm để cho cậu ta bảo vệ Lê Mỹ Gia. Đến đi, tốt nhất là các người cùng lên đi. Trần Yến Thiên Hành hơi lùi về sau, nói với mấy người bảo vệ vẫn chưa có ý định động thủ bên cạnh. Mấy người bảo vệ bên cạnh nhiều lần bị Yến Thiên Hành chọc tức. Không nhịn được nói, mày đúng là điếc không sợ súng. Sợ chết không đủ nhanh không kịp đầu thai đúng không? Vừa nói xong, mấy người bảo vệ chuẩn bị cùng tấn công Yến Thiên Hành. Keng keng keng, keng keng keng, nhường đường một chút, nhường đường một chút, phanh xe không ăn, mau nhường đường một chút, mau nhường đường, vào đúng thời khắc mấu chốt. Bên ngoài đám người đột nhiên vang lên một càng âm thanh chói tai. Kèm theo đó là một chuỗi tiếng quát tháo kinh hoàng. Dường như là phản xạ có điều kiện. Tất cả những người nghe được âm thanh này đều lập tức nghiêng người né tránh. Đám người đông đúc kia chỉ trong chớp mắt đã tránh được một cái khe chật hẹp. Vù, sát theo tiếng gió gào thét bên tai. Một bóng người đạp xe đạp chợt lóe lên. Xông thẳng về phía những người bảo vệ kia. Đám bảo vệ mặt mũi biến sắc. Khí thế này làm gì có chỗ nào giống xe đạp. Đây rõ ràng là uy lực của một chiếc xe hơi con đó. Thậm chí chân bọn họ cũng nhũn cả ra rồi đây này. Muốn động đậy cũng không động được. Ai ya, tôi nói mấy người mau tránh ra đi. Xe của tôi thật sự mất phanh rồi đấy. Mau tránh ra đi. Người đàn ông ngồi trên xe đạp càng ngày càng hoảng sợ. Mắt thấy trước mắt sắp đụng vào người khác. Trong nháy mắt anh ta vội đứng lên trên xe. Sau đó dùng hết sức lắc eo. Lấy bánh xe làm trung tâm. Khiến cho xe xoay vòng vòng tại chỗ. Cuối cùng đinh một tiếng. Rơi xuống đất. Bắt buộc phải dừng lại. Phù. Nhưng trong nháy mắt trước khi bánh xe chạm đất. Chỉ thấy một cơn gió lốc mãnh liệt nổi lên một cách vô căn cứ. Chỉ nhìn thấy cơn gió lốc này mang theo một cỗ áp lực vô hình. Đập tràn lên toàn bộ những người bảo vệ phía trước. trong nháy mắt đã bị đánh ngã. Vù, vù, vù, nhìn những người bảo vệ thân hình cơ bắp như trâu như ngựa thế này lại vô duyên vô cớ ngã nhào. Những người khác đều sợ ngây người, giống như tận mắt chứng kiến một bộ phim kinh dị vậy. Giờ phút này ba người Lê Mỹ Gia cũng cảm thấy hoảng sợ. Con người co rút, trừng mắt nhìn tên đàn ông cao 2 thước 8 đang đứng trên cái xe đạp tàn này. Lương Thiến xoa xoa mắt, không dám xác định hỏi. Mấy người có cảm thấy người đàn ông này dáng vẻ có chút hơi giống Hoàng Tử Hiên không? Rất giống, Yến Thiên Hành gật đầu liên tục, cũng nhìn theo dụi mắt một cái. Mỹ Gia, Lương Thiến giật giật vạt áo của Lê Mỹ Gia đang ngây ngốc ở một bên. Lôi linh hồn cô trở về. Lê Mỹ Gia đột nhiên tỉnh lại từ trong khiếp sợ, ổn định lại tinh thần. Giây kế tiếp đã thấy cô chạy lại phía chiếc xe đạp rách dưới kia. Hello người đẹp, đi chỗ nào? Để tôi chở cô đi một đoạn. Mặc dù đang ngồi trên chiếc xe đạp tà tơi nhưng Hoàng Tử Hiên cũng không quên đi dáng vẻ bỡn cợt của mình. Một chân trống trên mặt đất, giống như bản thân mình đang lái chiếc mô tô đời mới vậy. Gương mặt lạnh băng của Lê Mỹ Gia giờ như băng tuyết tan chảy, để lộ một nụ cười xinh đẹp tựa như hoa. Vậy anh thu phí như thế nào đây? Hoàng Tử Hiên tuét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp. Nhìn cô có vẻ xinh đẹp như vậy, vậy tôi chịu thiệt một chút, sẽ không thu tiền. Cô hôn tôi một cái là được. Hoàng Tử Hiên vừa dứt lời, lập tức nhận được vô số sự xem thường từ những người bên cạnh. Cái gì mà chịu thiệt một chút chứ? Hắn ta dám để Lê Mỹ Gia hôn hắn ta mà còn tự nhận là mình thua thiệt. Tên khốn này từ đâu chui ra cơ chứ? Lái một chiếc xe đạp từ năm 28 đi vào thành phố. Còn dám khóc lóc om sòm ở cửa tập đoàn Thịnh Thế. Bây giờ còn dám bảo tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế hôn hắn ta nữa chứ? Đây đúng là sống lâu trên đời thì chuyện gì cũng chứng kiến được mà. Nhất là đám công tử ngày nào cũng muốn ước hẹn cùng Lê Mỹ Gia. Bọn họ thật sự muốn đồng lòng đề xuất lên ban quản lý thành phố để siết chặt nội quy thành phố. Để mấy đứa ngốc như thế này vào thành phố đúng thật là kéo chỉ số dân trí của thành phố xuống mà. Nhưng đúng lúc mọi người đang đồng loạt mắng Hoàng Tử Hiên là ngu đần rốt nát. Lê Mỹ Gia động đậy. Cô đưa ngón tay thon dài với lấy chiếc cổ trắng muốt. Ngày trước mặt bọn họ mà hôn người bọn họ vẫn luôn mắng là ngu đần rốt nát từ nãy giờ. Đám người đang vây xung quanh đồng loạt hít thật sâu. Thiếu chút nữa thôi là bọn họ đã bị sặc bởi chính không khí của mình rồi. Lê Mỹ Gia thật sự hôn tên ngốc này. Bọn họ thật sự không có cách nào tin đây là sự thật. Một thằng ngốc lái chiếc xe đạp 2 bánh so với đám công tử nhà giàu đi lái xe hơi sang trọng. Một thằng ngốc thậm chí còn không biết mặc quần áo thể thao hãng gì so với đám công tử nhà giàu ngày nào cũng âu phục xa xỉ. Đây là cuối cùng Lê Mỹ Gia ngốc hay bọn họ bị ngu đi rồi? Đúng thật là cái ngày chó má gì nữa đây? Đây là tất cả tiếng lòng sâu nhất trong lòng đám quần chúng ăn dưa và đám công tử nhà giàu. Tôi cũng hôn rồi đó. Vậy có phải anh có thể đưa tôi đi rồi không? Lê Mỹ Gia mặc kệ tất cả người khác nhìn nhận sự việc cô hôn tên ngốc trước mắt là như thế nào. Không thèm để ý một chút nào ngồi lên xe đạp của Hoàng Tử Hiên. Thậm chí còn nhấn chuông xuống. Tỏ ý bảo người tài xế này mau lái xe đi. Được rồi người đẹp, mời cô ngồi vững vàng. Xe ta đã lâu đời như vậy. Phanh có chút không ăn đâu. Có điều tốc độ lái cũng nhanh lắm đó. Đi chăm trước cũng chỉ không. Một giây thôi, Hoàng Tử Hiên tuét miệng cười một tiếng, vừa nói chuyện vừa đặt chân lên bàn đạp, vèo một cái đã thấy xe phi ra ngoài. Ha, quần chúng ăn dưa bên cạnh chỉ cảm nhận được một làn gió lạnh lướt qua. Đến lúc nhìn lại lần nữa đã không còn nhìn thấy hình dáng Hoàng Tử Hiên với Lê Mỹ Gia trong tầm mắt nữa rồi. Cách tăng tốc độ này, đúng là ngạo mạn như thần đó nha. Con mẹ nó. Rốt cuộc thì tên này là ai đấy? Khoảng chừng qua một hồi lâu, mấy thiếu gia công tử kia mới phản ứng lại được. Nếu như không phải người đàn ông mà Lê Mỹ Gia quen biết hoặc có quan hệ thân mật, với tính cách lạnh lùng của như vậy của Lê Mỹ Gia, nhất định tuyệt đối sẽ không hôn đối phương ngay trước mặt mọi người. Bất kể hắn ta là ai, dám cưới Lê Mỹ gia của tao, đây là tự tìm đường chết. Đúng thế, tên nhãi này đã thành công đắc tội tao rồi đấy. Đào ba thước đất tao cũng phải tìm ra hắn ta. Thằng nhãi đáng chết, đợi đấy. Sau khi đám công tử thiếu gia này bị Hoàng tử Hiên vả mặt, hoàn toàn đã ghi hận Hoàng tử Hiên sâu trong lòng. Mà sau khi Lương Thiến với Yến Thiên Hành thấy Lê Mỹ gia đi theo Hoàng tử Hiên cũng không đi theo làm phiền hai người nữa. Chỉ là hai người vẫn không có chút tin được là Hoàng tử Hiên tỉnh lại sau chuỗi ngày hôn mê dài lại dùng cách này để quay lại. Hoàng đại ca tỉnh rồi. Đúng là quá tốt, Yến Thiên Hành vui vẻ nói. Hơn nữa nhìn khí thế vừa rồi của Hoàng đại ca, tu vi cũng không bị hao tổn tí nào. Thậm chí còn có chút vui vẻ cơ. Lương Thiến cười trêu nói. Tốt nhất là như thế. Nếu không hôm nay anh ta đắc tội nhiều người như vậy, sau này lúc nào ra cửa cậu cũng phải kè kè theo để bảo vệ anh ta rồi. Yên Thiên Hành gãi đầu một cái. Ngượng ngùng nói. Hoàng đại ca nói. Không có vàng giả nào dám chui vào lò lửa. Cũng không có người nào võ công thâm hậu mà không dám tán gái đây. Ha ha ha ha. Lương Thiến cười nói. Cái gì mà không có người nào võ công thâm hậu không dám tán gái chứ? Chẳng lẽ đến giờ anh ta tán gái còn dựa vào ba cái quy tắc kia đấy chứ? Ba cái quy tắc kia? Yên Thiên Hành lắc đầu một cái. Trước giờ chưa từng nghe đến ba nguyên tắc nào cả. Đầu tiên là không biết xấu hổ. Thứ hai là không biết xấu hổ. Thứ ba là đến chết vẫn không biết xấu hổ. Cả ba nguyên tắc này khiến cho Yên Thiên Hành trầm tư một lúc. Hồi lâu sau mới gật đầu. Chị tổng kết hay thật. Cách chương.